Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 100, C100, chép 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông Baram và mọi người nhất định không cho Ngọc Linh đụng vào Ngọc Yến dù chỉ là một cọng tro trọ, nhất định phải bảo vệ cô bé an toàn, nếu có chuyện gì xảy ra, không biết phải ăn nói với gia đình Ngọc Yến thế nào. Ngọc Linh đưa ánh mắt nhìn Ngọc Yến, đòn tấn công vừa nãy Ngọc Yến tấn công khá là ê ẩm cả người đấy. Ngọc Linh cười nhếch mép nói, hay là, bạn bước ra đây, chúng ta nói chuyện nào. Bắc Cảnh nghe vậy thì liền nói. Nói chuyện, là nói chuyện bằng lời nói hay nói chuyện bằng phép thuật? Đừng hòng giở trò gì đối với Ngọc Yến. Tất nhiên là nói chuyện bằng phép thuật rồi. Chứ các người nghĩ các người đủ tư cách để nói chuyện bằng lời nói. Những lời nói cay độc phát ra từ miệng của Ngọc Linh, đúng là con gái của Hoa Lan có khác. Độc ác không kém gì mẹ của mình. Nói chuyện bằng phép thuật của Ngọc Yến đối với Ngọc Linh là điều hoàn toàn không thể. Chắc chắn một điều rằng, Ngọc Yến không thể nào đánh thắng lại nổi Ngọc Linh. Sức mạnh phép thuật của Ngọc Yến, dù thế nào đi nữa vẫn không thể nào bằng Ngọc Linh. Đừng nói những điều vô nghĩa đó, có nói bọn chúng cũng không hiểu đâu. Ông Mưa liền nói, Hoa Lan nghe vậy thì mỉm cười nhếch mép. Gì các người dám nói thế? Xin lỗi nhưng bọn ta không phải là một đám thiểu năng chỉ biết sử dụng phép thuật để nói chuyện. Mà hay nhỉ, ông Mưa trốn xuống thế giới con người thông qua cánh cổng thứ hai. Những điều Hoa Lan nói làm mọi người vô cùng ngạc nhiên. Đúng là không gì có thể qua mắt được Hoa Lan, kể cả cánh cổng thứ hai giao giữa thế giới phép thuật và thế giới con người, nhưng chiếc chìa khóa của cánh cổng thứ hai đó thì chưa chắc. Ông Mưa liền nói, phải rất may mắn lắm ta mới thoát khỏi ngươi, bây giờ lại gặp ngươi ở đây. Nhưng khi ở đây, đã có gia đình họ, ngươi đừng hòng gieo rắc được nỗi sợ kinh hoang mang tên hòa bình vĩnh cửu xuống thế giới con người. Gia đình ông Baram, chỉ là con tép siêu cản đường cản lối, chỉ cần một cái vẫy tay của ta, mọi thứ sẽ tan biến, kể cả gia đình ông Baram. Hoa Lan vô cùng khinh địch, khinh thường gia đình ông Baram và luôn coi sức mạnh phép thuật của mình là vô địch. Nhưng à ta cũng đâu biết rằng, sức mạnh phép thuật của gia đình họ rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều nhờ có sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng. Một điểm yếu tuyệt vời của Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z chính là ánh sáng phép thuật của ruột trứng cầu vồng. Dây dưa với các ngươi nhiêu đây là đủ rồi. Hoa Lan vừa dứt lời, những làn gió lớn và cát bụi bay xung quanh họ. Bắc Cải và ông chú Mây liền tạo ra một lá chắn phép thuật xung quanh. Giao tranh phép thuật ngay tại thật sự không phải là cách hay. Phải ngăn chặn chuyện này lại. Lá chắn phép thuật vô dụng. Nói rồi Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z bay xung quanh lá chắn phép thuật, ánh mắt hiện lên những tia hiếu thắng. Tập trung hoàn toàn lực lượng ở trong lá chắn phép thuật là một điều không hay lắm. Bọn chúng liên tục làm những đòn tấn công liên tục vào lá chắn phép thuật. E rằng lá chắn phép thuật của ông chú Mây và Bắc Cải tạo ra sẽ không chịu nổi. Anh Baram, nếu chứ thế này thì em sợ. Ông Baram liền nói, tất cả nghe đây, khi ông đếm đến ba tất cả phải di chuyển thật nhanh lên cao, ông sẽ đỡ Ngọc Yến. Tất cả phải di chuyển thật nhanh, nếu không sẽ bị trúng phép thuật của bọn chúng. Mọi người nghe vậy thì liền gật đầu. 1, 2, 3, ông Baram vừa dứt lời tất cả di chuyển lên không trung một cách nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lá chắn phép thuật liền biến mất, những đòn phép thuật tấn công của Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z chạm vào nhau rồi nổ tung lên. Mọi người đã thoát khỏi nó và ở trên không trung một cách an toàn. Cách chương.